Thái tử quá xấu bụng, chương 168 kế hoạch giết Bắc Huyền Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệt hỏa trưởng vô cực đảo quá hung ác nhanh rót nước, Sở Cầm nói qua, liền thuận tay cho thiếu niên điểm vài chỗ huyệt đạo. Trong phòng tối, thiếu niên kia đã có một tia ý thức, nhưng lại cũng chỉ là nhớ kỹ. A Tĩnh, tiểu nha đầu, Sở Cầm nghe thấy được, còn chào phúng một câu, mình cũng thiếu chút nữa sống không được rồi, còn nhớ kỹ nữ nhân. Thực không tiền đồ, cho dù nói như thế lấy, nhưng mà tay Sở Cầm vẫn không có dừng lại. Quận chúa phủ, Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm coi như là không có chỗ ở cố định. Hôm nay ở Thái tử hành cung, ngày sau lại ở quận chúa phủ ngủ lại. Hai người ngoại trừ dạy ngũ hành linh hồn huyền thuật, còn nghiên cứu lấy binh khí mới. Bắc Huyền Âm nhìn Sở Chỉ Nguyệt lúc trước xếp đặt thiết kế súng đạn, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, ngươi làm sao biết những thứ này? Bắc Huyền Âm thì thào nhớ kỹ. Nam Đằng nhất định là đoạt được, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, trước kia linh hồn kia của ta biết cái này một chút. Bất quá nơi đây kỹ thuật có hạn, cũng triển khai không được lớn nhất uy lực, như vậy là đủ rồi. Bắc Huyền Âm lại cùng Sở Chỉ Nguyệt sửa đổi một chút. Sau đó Bắc Huyền Âm sai người đem bản thiết kế đi sản xuất. Sở Chỉ Nguyệt mấy ngày không gặp Sở Dịch, ngược lại là hỏi Bắc Huyền Âm, cha ta đi đâu, Sở Dịch vẫn luôn không thấy bóng dáng. Bắc Huyền Âm đã nói. Ta nói với hắn trong tay mẫu hoàng tựa hồ còn có một chương da dê. Hắn liền định đi lấy trở về. Tại sao là hắn đi rồi? Vốn ta định chính mình đi đấy. Nhưng mà hắn nói hắn đi. Cũng đúng lúc muốn giải quyết một ít chuyện tình. Bắc Huyền Âm cũng không biết Sở Dịch muốn giải quyết chuyện tình gì. Nhưng làm con rể, hắn chẳng thể hỏi tới được. Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, đã cảm giác được không đúng. Đi, chúng ta nhìn một chút cha ta lúc nào tiến cung. Chúng ta cũng đi xem một chút. Hai người hạ quyết tâm. Liền cũng âm thầm nhìn chằm chằm vào Sở Dịch, đợi Sở Dịch ban đêm vụng trộm tiến vào cung, hai người bọn họ cũng đi theo. Sở Dịch đối với địa hình trong nội cung có chút quen thuộc. Rất nhanh đã tìm được tẩm điện nữ đế, thân hình hắn giống như quỷ mị, nhoáng một cái lóe lên, đã đến bên trong tẩm điện. Lúc này, ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, trông thấy nữ đế ngồi ở trên giường êm, nữ đế còn chưa biết hắn đến, như cũ là nhìn chằm chằm đồ vật trong tay. Đó là cái gì? Kỳ thật chẳng qua là dùng tơ lụa ghi một bài thơ. Nữ đế nhìn nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng, tẩm điện trong không có những người khác, thời điểm nữ đế đứng dậy, đã là nhìn thấy Sở Dịch, hắn đứng lờ mờ ở bên trong, khuôn mặt hắn cương nghị, đã rung động tâm nữ đế trừng to mắt, thì thào thì thầm, Sở, là ngươi, bởi vì một tiếng kêu hô, Sở Dịch cũng thẳng đón đi đi, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Nhìn nữ đế, Sở Dịch, thật là ngươi sao, đã bao nhiêu năm, bộ dáng Sở Dịch đều không có thay đổi lắm, chẳng qua là thành thục vài phân. Nữ đế ngược lại là sờ lên gương mặt của mình, thế nhưng là nàng đây, nàng đã là tuổi già sắc mặt suy, trên mặt xuất hiện không ít vết nhăn, là ta, Sở Dịch nói, ta đến là tính toán nợ cũ với ngươi. Nữ đế sững sờ, không hiểu nhiều lắm hắn nói cái gì, Sở Dịch thần sắc càng lạnh như băng, nói ra, thời điểm Minh Châu hoài thai. Là ngươi hạ độc, làm hại Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa không thể sinh ra. Cũng chính là bởi vì như vậy, Sở Chỉ Nguyệt hai trọng hồn phách mới có thể phân tán. Bên trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm tại nghe lén, nghe được một câu nói kia, đều là hơi sững sờ. Nữ đế lúc này mới nhớ tới đến, nàng lạnh lùng cười cười, nói ra, nàng căn bản cũng không đáng giá đáng thương. Sở Dịch ghét nhất chính là nghe thấy người khác nói Huệ Bình quận chúa một tia không tốt. Hắn cười, nhưng mà ánh mắt đã lạnh lùng như tuyết rồi. Nữ đế nói, ngươi biến mất nhiều năm, hôm nay bởi vì nữ nhân kia đến tìm ta, bất quá ta cảm thấy ngươi sẽ không đơn giản như vậy. Nàng lại ngồi xuống đến, tư thái yêu nhã, ngươi đến mục đích, không bằng nói thẳng, Sở Dịch cũng liền làm rõ. Nói ra, ta nghe nói trong tay ngươi có một chương da dê tiền triều. Rất rõ ràng, hắn liền là muốn một chương da dê kia, nữ đế có chút nhíu mày. Nói, ta có, người nếu muốn, liền qua đến ôm ta một cái. Sở Chỉ Nguyệt ở phía trên nghe thấy một câu nói kia. Thiếu chút nữa liền té xuống. Nữ đế lúc nào không biết xấu hổ như vậy. Sắc mặt Bắc Huyền Âm cũng là ngưng trọng. Kỳ thật cha hắn cũng thật thích nữ đế đấy. Nhưng mà không nghĩ đến nữ đế đối với phụ hoàng hắn không trung tâm như vậy. Nữ đế trông thấy Sở Dịch bất động. Nàng liền nhẹ giọng cười cười. Nữ nhân kia đều chết đã lâu như vậy. Nàng lúc trước còn gả cho Tần Sa, người cuối cùng còn nhớ kỹ nàng cái gì? Nữ đế nói ra, Sở Dịch nói, nàng cái gì đều so với ngươi tốt hơn. Hắn đã thường thấy bộ dạng vô lại nữ đế. Hắn quét qua tầm điện, tìm ra dê đến tột cùng giấu ở nơi nào. Nữ đế sợ hắn sẽ tìm được, đến lúc đó chính mình liền một chút ưu thế đều không có rồi. Nàng vội vàng đi qua, đều muốn bắt được Sở Dịch, nhưng mà Sở Dịch né tránh, hắn hiểu tính nết nữ đế, liền đi tới giường chỗ ấy, đem ngói gối cầm lấy. Nữ đế sắc mặt có một tia thay đổi, nàng gấp gáp nói, Sở Dịch, ngươi dám. Sở Dịch không đợi nàng nói xong, cũng đã đem cái ngói gối kia ném, cách cách một tiếng, cái ngói gối kia đã bể ra, bên trong cũng có cái gì rơi ra. Nữ đế tiến lên chém giết, Sở Dịch nhưng là đã đem da dê nhặt lên, nhìn nhìn, cái kia quả thật chính là đồ vật hắn muốn tìm. Sắc mặt nữ đế trắng bạch, nàng lạnh giọng nói, ta biết rõ đây là bí thuật Sở Thị ngươi, ngươi bây giờ tìm về đến tột cùng là muốn làm gì? Sở Dịch mỉm cười, nói, rất đơn giản, lật đổ ngôi vị nữ đế của ngươi. Sở Dịch, nữ đế thở phì phò, ngươi nói cái gì, nếu như ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, ta có thể lập tức tặng cho ngươi. Sở Dịch, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ, ta từ đầu tới đôi yêu nhất đều là ngươi. Sở Dịch lườm nàng, đã nói, người tổn thương hài tử của ta, cũng chỉ có một con đường chết. Nữ đế sững sờ, trong lúc nhất thời không thể tưởng được hắn nói là có ý gì. Sau đó, nàng mới khiếp sợ đến lui ra phía sau một bước, nàng là, người đấy, nữ đế tay cũng đang run rẩy lấy. Nàng nguyên lai, vẫn luôn là thua thảm như vậy, trong tay hắn còn cầm lấy một mảnh vụn, nữ đế gặp qua thủ pháp giết người của hắn, nàng liền bước lui ra phía sau. Ngươi, không thể giết ta, một khi ngươi mở sát giới, người khác khẳng định biết rõ ngươi không chết. Nữ đế nói, bọn hắn đều sẽ biết đấy, biết rõ sẽ biết, con gái của ta đều trưởng thành, liền để cho bọn họ tới đi, ta Sở Dịch không sợ bọn họ. Sở Dịch cười nhạt một tiếng, trong tay mảnh vỡ ném ra, ở giữa không trung kéo lê nhất đạo đường vòng cung. Nữ đế coi như là né tránh, thế nhưng là yết hầu cũng bị cắt vỡ rồi, mùi máu tươi dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dịch đi ra ngoài, Sở Chỉ Nguyệt cảm thán một tiếng, không thể tưởng được cha ta có đôi ra tay rất ác độc đó a, thân phận cha ngươi như vậy, nếu không hung ác, căn bản là sống không nổi. Bắc Huyền Âm nói ra, vẫn là con rể biết rõ tâm ý của ta. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, quay đầu, đã nhìn thấy Sở Dịch đứng phía sau bọn hắn. Sở Dịch ngay từ đầu đã biết rõ bọn hắn cùng đến, nhưng là một mực không có lên tiếng. Hắn đem da dê ném cho Sở Chỉ Nguyệt, tiếp theo đã nói, năm đó chính là nàng báo tin, cho nên người băng thành mới sẽ biết rõ mẹ ngươi ở chỗ này. Sở Dịch thở dài một tiếng, sau đó liền cũng rời đi. Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt dừng lại một hồi, nữ đế cũng nhanh sẽ bị phát hiện chết rồi, cho nên cũng không thể lưu lại lâu. Đêm đó, trong nội cung có gào thét chuông vang lên, vang vọng kinh thành. Phong Dương Vân tiến đến trong nội cung, trông thấy yết hầu nữ đế bị cắt vỡ, đỏ tươi máu chảy xuôi trên đất, lúc này thân thể nữ đế đều cứng ngắc lại. Phong Dương Vân nhìn thấy vậy, tay chân đều rét run rồi, hắn thở phì phò, đem nữ đế ôm lấy, hạ lệnh, cha, nhất định phải cha ra đến tột cùng là ai giết mẫu hoàng. Nửa đêm, Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt cũng cùng nhau tiến cung. Nữ đế bị chết đột nhiên, hết thảy đều không có chuẩn bị, thi thể đều đặt ở trong Phật đường, đợi quan tài vừa đến, mới có thể nhập liệm. Phong Dương Vân cho nữ đế sửa sang lại quần áo, con mắt đều hồng hồng đấy. Thời điểm hắn đem tay nữ đế sửa lại, chợt nhìn thấy bàn tay nữ đế tựa hồ có chữ viết. Sở, Phong Dương Vân nhíu mày, làm sao sẽ ghi chữ Sở? Hắn bất động thanh sắc quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có nửa điểm thương tâm, điều này cũng rất bình thường. Nhưng mà nữ đế lưu lại một chữ này, cuối cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là Sở Chỉ Nguyệt đã hạ thù? Lúc này, hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt cũng là không giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt cũng cảm giác được, quay đầu nhìn Phong Dương Vân, trông thấy ánh mắt của hắn, nàng ngược lại là cảm thấy có vài phần hoảng hốt, nhưng rất nhanh, nàng lại là thản nhiên đứng dậy. Điều này làm cho nàng nhớ tới một câu, có một số việc cuối cùng là phải trả đấy. Phong Dương Vân tự mình mang theo cẩm y vệ đi thăm dò, nhưng như thế nào cũng tra không được cái gì, hung thủ đến đi im ắng. Hơn nữa cũng không có lưu lại một chút manh mối, ngay khi hắn ý định buông tha, đã có người tìm tới cửa đến, người nọ ăn mặc áo choàng màu đen, đem khuôn mặt mình cũng che lại. Phong Dương Vân cũng thấy không rõ mặt của hắn, người giết nữ đế, là Sở Dịch, người kia nói, Sở Dịch, Phong Dương Vân cũng không biết người này, người nọ cười hắc hắc, thanh âm có chút bén nhọn, người nọ chính là Lạc Vương. Phong Dương Vân không thể tin được, run giọng hỏi, Lạc Vương, hắn chẳng lẽ là vì muốn đưa Bắc Huyền Âm làm hoàng đế, cho nên mới đối với mẫu hoàng ra tay? Người nọ cũng không gật đầu, cũng không phủ nhận, hắn sau đó đã nói, muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Phong Dương Vân ngược lại là tỉnh táo, nói, ngươi là ai, nói như ngươi vậy, ta sẽ tin ngươi, ta là ai. Người nọ dừng một chút, trực tiếp liền lộ ra bộ mặt thật. Phong Dương Vân nhìn thấy tướng mạo hắn, không khỏi khẽ giật mình, hắn vừa rồi đã cảm nhận được người này lợi hại, trước mắt hắn người này, trước kia cũng chỉ là vô danh đấy, nguyên lai có như thế thực lực, người ẩn núp lâu như vậy. Lúc trước mất tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại lại xuất hiện đến giúp ta, cuối cùng có mục đích gì? Phong Dương Vân hỏi, người nọ hé miệng cười cười, nói ra, rất đơn giản, ta cũng muốn đạt được một vật, chúng ta có tất cả cần thiết, người cũng không mất mát gì. Cái kia muốn ta làm như thế nào? Phong Dương Vân hỏi, mẹ của hắn chết thảm, hắn không có khả năng không báo kẻ thù, chỉ cần người nọ không phải Sở Chỉ Nguyệt, vậy hắn liền nhất định phải báo thù. Giết Bác Huyền Âm, người nọ nói, 3 ngày sau, Phong Dương Vân sững sờ, mục đích người này, vẻn vẹn là muốn giết Bác Huyền Âm. Cách chương.